Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Audio Hay. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Mắt Bảo của tác giả Sunnes. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới cho Hi biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện, cũng như là đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh truyện Audio Hay nhé. Hi cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chương 25. Tôi sợ lửa, còn sợ hơn cả cái chết. Còn về nguyên nhân rốt cuộc là gì thì tôi không thể xác định. Tôi chỉ nhớ ba tôi từng nói là năm tôi 2 tuổi đã gặp qua một trận hỏa hoạn. Khi ấy cả ba và mẹ đều không có ở nhà, chỉ có bảo mẫu ở lại chăm sóc tôi. Vừa hay lúc đó là mùa đông, tôi ngủ trưa lâu hơn, bảo mẫu sẽ được nghỉ dài hơn nên tranh thủ lúc tôi ngủ thì bà đi ra ngoài đi dạo. Nhưng hôm đó, bà ấy sơ sẩy, quên tắt tấm thảm điện bà ấy ngủ. Tấm thảm lại kê sát căn phòng chứa rượu của ba tôi. Không lâu sau thì liền xảy ra hỏa hoạn. Sau này, mỗi khi nhắc đến vụ cháy kia, mẹ tôi đều nắm tay tôi rơi nước mắt. Nói rằng tôi lúc đó phúc lớn mạng lớn, không bị ngọn lửa thiêu chết, cũng không bị khói hun chết. Trái lại, dù tôi là người trong cuộc, hồi ấy lại còn quá nhỏ nên không có mấy ấn tượng gì. Nhưng từ trong tiềm thức, tôi lại sợ lửa. Chỉ cần thấy một ngọn lửa nhỏ bùng sáng, tôi cũng cảm thấy sởn gai ốc hết cả người. Thậm chí mỗi khi Tết đến, nhà tôi cũng không quẹt diêm đốt pháo. Bởi vì ít có cơ hội tiếp xúc với lửa, tôi gần như đã quên đi nỗi sợ hãi chôn sâu trong tiềm thức này, mà tôi cũng không có cơ hội để xác nhận đến tột cùng nỗi sợ hãi đó mãnh liệt đến nhường nào. Mãi cho đến 3 năm về trước, khi tên kia đẩy tôi đến bên cạnh đống lửa, đến tận khi chính tay tôi nghe thấy sự lựa chọn của mình. Là em chọn. Tôi cảm nhận được đôi môi mình đang máy móc mấp máy, không ngừng lặp lại. Là em, là em. Tần Sâm ôm tôi vào trong lòng, một cánh tay của anh vòng qua vai tôi, nắm lấy bả vai bên trái, mạnh đến mức như muốn xé nát cả thân thể tôi. Tôi không nhìn thấy biểu cảm ở trên mặt anh, cũng không muốn nhìn thấy. Không phải là lỗi của em. Anh nói ở bên tai tôi. Không phải là lỗi của tôi sao? Sao lại như thế được? Sao anh lại dám nói ra lời nói dối trá đến như thế chứ? Là em, là chính em giết con chúng ta. Tôi thử sửa lại lời của anh, nhưng lại chợt phát hiện ra giọng nói của mình đã khản đặc. Ngụy Lâm. Tần Sâm đưa bàn tay ấm áp giữ lấy đầu của tôi, vừa làm vừa nói. Không phải là lỗi của em, anh biết. Anh cúi đầu xuống hôn lên trên tóc tôi, lặp lại hết lần này đến lần khác, giọng nói vẫn trầm thấp và đầy ẩn nhẫn. Anh biết. Tôi không muốn lừa mình dối người nữa, dù anh tự gạt chính bản thân anh, cũng không thể nào gạt được tôi. Dây thanh quản và môi đều không nghe theo sự khống chế của tôi. Chúng như là một cái máy đã được lên dây cót, mãi mãi chỉ có thể phát ra một âm thanh đơn điệu. Là em chọn. Tôi nói. Là em, chính em đã giết con. Anh không biết đâu. Bóng dáng mơ hồ của tên kia nhanh chóng lóe lên ở trong đầu tôi. Tôi sẽ không giết cô. Dĩ nhiên, tôi sẽ không giết cô. Ngay sau đó, giọng nói của gã len lỏi từ ký ức sâu thẳm, như thể một phần nào đấy trong thân thể tôi đang lên tiếng, chấn động xuyên qua tầng máu dày đặc, tóc hành chạy lên trên não tôi. Cô đã làm rất khá rồi, không phải sao? Bất kể hành hạ thế nào, cô cũng không chịu từ bỏ đứa con của mình. Cho dù khi nãy tôi nổ súng vào đầu cô cũng không mở miệng. Cô có thể hy sinh tính mạng vì con cô. Tôi biết, cô đã chứng minh cho tôi xem rồi. Tôi tin cô thật là vĩ đại. Từng âm điệu thong thả của gã đều hóa thành dòng khí mãnh liệt đè ép vào nội tạng tôi, khiến tôi cảm thấy ghê tởm đến ngạt thở. Nhưng mà, cô còn nhớ giả thuyết của tôi không? Trước nỗi sợ hãi cực hạn, loài người sẽ đánh mất đi đạo đức cơ bản nhất của mình. Như vậy, tại sao trên đời này lại có nhiều sự tích cảm động đến như thế chứ? Cam chịu hành hạ vì người khác, thậm chí là hy sinh chính tính mạng của mình. giống như cô trong khoảng thời gian này vậy. Tôi vùng vẫy, muốn xua đi giọng nói kia, nhưng nó cứ như là đang ở trong thân thể tôi, không thể nào đuổi đi được. Có thứ gì đó có thể giết chết gã ta hay không? Xem ra, dường như là vì trong lòng mỗi người luôn có một niềm tin là tình yêu có thể chiến thắng nỗi sợ hãi. Nhưng tôi không cho là như vậy. Trong mắt tôi, tất cả chỉ do bọn chúng chưa đối mặt với nỗi sợ hãi cực hạn nhất mà thôi. Cái chết không phải là thứ chúng sợ nhất, chỉ có ở trước thứ đáng sợ nhất, chúng ta mới có thể thấy được sự thật. Gã khẽ cười như là đang chế nhạo sự phản kháng vô dụng của tôi. Cô nghĩ thử xem. Hình như tôi nghe thấy được tiếng bước chân của gã đang đến gần và cả tiếng kẽo kẹt của tấm ván giường bên dưới đang bị nhấc lên. Nào, tôi sẽ cho cô xem thử sự vĩ đại của cô đến tột cùng là yếu đuối đến cỡ nào. Tôi biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi không dằn được tiếng gào thét, phí công đưa tay ra khua loạn xạ trong không khí. Tôi muốn xé nát gương mặt không tồn tại kia. Tôi hét. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Ngụy Lâm, Ngụy Lâm. Tần Sâm giữ chặt tay tôi, kề trán đến tì vào trán tôi. Tôi lắc đầu kịch liệt muốn tránh ra. Trong sự hỗn loạn, miệng vết thương vừa khâu bên trái cọ vào mép giường nhiều lần. Cơn đau và nỗi ám ảnh đồng thời siết chặt đầu tôi, khiến tôi không biết nên trốn đi đâu cả. Tần Sâm nhất quyết không chịu thối lui, nhấc chân leo lên trên giường bệnh. Anh dùng đầu gối đè lại cánh tay tôi. Ngụy Lâm, Ngụy Lâm. Hai tay anh bưng lấy mặt tôi, bắt buộc tôi nhìn thẳng vào anh, ghé sát trán vào trán tôi, hơi thở gần trong gang tấc đang phả vào mặt tôi. Anh nói, là anh ở đây, em nhìn đi, em nhìn kỹ đi. Tôi dần dần thấy rõ anh, mặc dù chúng tôi gần sát nhau, gần đến mức thậm chí tôi có thể thấy hàng râu vừa mới nhú lên trên cằm anh. Trông anh vô cùng chật vật, quần áo xộc xệch, mái tóc 2 tháng chưa được cắt tỉa rối tung đang phủ ở trên đầu, vài sợi còn lòa xòa che phủ đi đôi mắt trũng sâu. Anh gầy quá rồi, dù giờ phút này anh đang đè ép tôi như vậy cũng không khiến tôi khó thở. Vì thế tôi nhớ lại mấy năm qua chúng tôi đã trải qua như thế nào. Bỗng nhiên tôi hiểu ra tại sao tôi không thoát được khỏi ký ức kia, bởi vì tôi không thực sự sống sót. Tôi đã chết vào 3 năm trước rồi. Tên kia đã cướp mất toàn bộ lẽ sống của đời tôi, trong đó có cả Tần Sâm. Mất đi lý do chống cự, tôi rũ rượi ngã xuống giường. Thấy tôi không còn nổi điên vùng vẫy nữa, Tần Sâm mới lần nữa kề đến, cẩn thận ôm lấy người tôi. Không sao, không sao, đều không phải là sự thật. Đã qua rồi, đã qua cả rồi, không sao nữa. Tôi nghe thấy tiếng anh trấn an ở bên tai tôi, có cơn gió mang theo hơi ẩm của nước mưa thổi mang vào theo cửa sổ. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra khuôn mặt mình đã đẫm lệ từ lúc nào. Nỗi căm hận vô cớ bùng lên trong lòng ngực, cấp tốc rót đầy tứ chi bách hại tôi như đổ chì. Thân thể tôi bỗng dưng không thể nào gánh nổi sức nặng để mặc cho mình mềm oặt. Lúc ấy, tôi cảm thấy Tần Sâm đang ôm lấy mình. Tôi dốc hết sức giơ tay lên để đánh anh. Khóe mắt nhát thấy lớp băng trên tay trái tôi đã thấm máu đỏ ngòm, nhưng tôi vẫn không hề dừng lại. Nỗi thù hận đã thúc đẩy tôi đánh vào vai anh, vào lưng anh liên hồi. Tôi hy vọng biết bao, mỗi một cú đánh này đều nặng ngàn cân, có thể nện cho nội tạng của anh vỡ nát, khiến anh chết tươi ngay ở trước mặt tôi. Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nổi thành lời. Tại sao khi ấy anh lại không xuất hiện? Nếu tôi là kẻ yếu ớt, không chịu nổi một đòn, nếu như bản tính tôi xấu xa như vậy, thì anh nên đến cứu con chúng tôi, đúng hay không? Tần Sâm không hề né tránh, cũng không hề ngăn cản hành động của tôi, chỉ ôm chặt lấy tôi hơn, mặc cho tôi bất lực xô đẩy đánh đấm anh. Đến khi bác sĩ xông vào trong phòng bệnh, tôi mới kịp phản ứng lại. Hóa ra anh đã sớm nhấn chuông rồi, bọn họ chế ngự tôi giúp anh, luồn ống tiêm vào trong cánh tay tôi, đẩy thuốc an thần vào trong thân thể tôi. Tôi không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào, toàn thân đều mất đi tri giác. Trong mông lung như vẫn có thể cảm giác được Tần Sâm vẫn luôn đang nắm chặt lấy tay tôi. Xung quanh yên tĩnh như tờ, yên tĩnh hệt như cái đêm 4 năm về trước, khi tôi đi ra khỏi tầng hầm, trở lại căn nhà ở Long Island của chúng tôi. Khi ấy, hệ thống điện cả thành phố đã sụp đổ toàn bộ dưới sức tàn phá của cơn bão Sana. Ngoài đường tối đen vắng lặng, tôi chỉ có thể lần mò quay trở về phòng, tìm thấy đèn pin và pin dự phòng ở ngăn kéo tủ giày ngay sảnh. Tôi cẩn thận dùng tay che bụng mình, sợ sơ sẩy sẽ va vải vào thứ gì đó hoặc là té ngã, làm hại đến con. Nương theo ánh đèn pin đi đến phòng khách, tôi thử dùng điện thoại bàn để gọi cho Tần Sâm, nhưng ống nghe vừa mới cầm lên thì đã nhận ra điện đã bị cắt. Thế là tôi đi lên trên tầng, trở về phòng ngủ, định bụng sẽ tìm điện thoại di động để liên lạc với anh. Hôm đó anh có hội thảo nghiên cứu ở Brooklyn, hẹn trước buổi tối sẽ trở về, không biết có thể nào vì cơn bão này mà phải thay đổi kế hoạch hay không. Lúc đi ngang qua thư phòng, một trận gió lạnh ùa vào khiến tôi run lên theo bản năng, lập tức soi đèn pin về phía ấy. Cánh cửa sổ thư phòng ban đầu còn khép kín, bây giờ đã mở tan hoác. Có lẽ là khóa không chặt, bị gió lốc thổi bật ra. Nghĩ ngợi một hồi, tôi tắt đèn pin rồi lại rón rén di chuyển đến phòng ngủ, tìm khẩu súng ở dưới gối, núp sau cửa chờ đợi. Nhưng mà căn nhà vẫn tĩnh lặng như tờ, ngoài trừ tiếng hít thở kiềm chế của tôi, không có tiếng động gì khác thường. Tôi đứng ở trong bóng tối, nghe ngóng hồi lâu không hề thấy động tĩnh. Cuối cùng, tôi cầm điện thoại bấm số của Tần Sâm. Bên kia, điện thoại truyền đến tiếng hộp thư thoại của anh. Tần Sâm, là em. Tôi nhắn lại cho anh sau tiếng nhắc nhở. Bão Sana đã đến rồi, cả thành phố đều bị mất điện. Chỗ chúng ta trùng hợp lại là vị trí tâm bão, không có gió giật, còn khá yên ả. Tối nay anh có về kịp không? Nghe nói cơn bão sẽ đi về phía anh đấy. Nếu như gió lốc thổi quá mạnh thì anh đừng vội về nhà nhé, an toàn là trên hết, biết không? Tôi nhìn ra hành lang qua khe cửa, vẫn lưu ý xem có tiếng vang nào khả nghi hay không. Không biết lúc nào mới có điện lại, nếu như điện thoại nhà và điện thoại di động của em đều không gọi được thì anh cũng không cần phải gấp, em sẽ đợi ở dưới tầng hầm. Nói xong tôi liền cúp máy, chuyển điện thoại về chế độ rung rồi cho vào trong túi quần. Tôi tựa vào bên tường, nín thở lắng nghe trong chốc lát, xác định không có nguy hiểm mới cầm súng đi đến bên giường, cúi đầu tìm kiếm bên đầu tủ, định mang theo máy nghe nhạc để xuống tầng hầm. Trong khoảnh khắc, tôi lần mò đến tai nghe, một đôi tay đột ngột vươn đến từ phía sau, dùng tấm khăn tay đã tẩm thuốc mê, bưng kín miệng và mũi tôi. Rõ ràng, trong sự mắc bảo yên tĩnh nhất, tôi lại bị cuốn vào một cơn bão bất tận. Chương 26. Mở mắt ra thấy Giản Lam, tôi không hề ngạc nhiên. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, mặc bộ đồ văn phòng màu xanh lam, mái tóc ngắn chỉnh tề. Ban đầu, một tay cô ấy ôm lấy khuỷu tay bên kia, một tay chống cằm, đang cau mày tập trung suy nghĩ. Trong lúc vô tình sang bên này, chạm phải ánh mắt tôi, Giản Lam mới sửng sốt, nếp nhăn giữa hai hàng chân mày cũng giãn ra. Tỉnh rồi hả? Tôi gật đầu, nhìn quanh phòng bệnh một lượt, không thấy bóng dáng của Tần Sâm đâu. Luật sư Vương liên lạc với cậu à? Thế là tôi hỏi Giản Lam. Luật sư Vương? Giản Lam nhướng mày hỏi lại, nghĩ ngợi trong chốc lát, mới nhớ ra cái tên có khả năng cao nhất, liền bất giác cau mày. Cậu nói Vương Phục Sâm ấy hả? Có liên quan gì đến hắn chứ? Hắn ta đến thành phố về rồi sao? Thấy phản ứng của Giản Lam không giống như là đang nói dối, tôi chớp mắt không trả lời. Thuốc an thần vốn có thể khiến cảm xúc của tôi bình ổn hơn khi tỉnh lại. Thêm nữa còn được biết Vương Phục Sâm tạm thời không gây thêm phiền phức gì cho tôi, nên tôi cũng không cần hao tâm tổn sức để xử lý tâm trạng phiền não nữa. Điều này rất là tốt. Không phải Vương Phục Sâm, mình và hắn đã lâu rồi không liên lạc. Không thúc giục tôi trả lời, Giản Lam giãn hàng mày ra chủ động giải thích. Cô ấy nhẹ nhàng cử động đôi chân mang tấc giấy màu đen, bỏ tay chống cằm xuống, hai tay khoanh lại, nói. Là Tần Song gọi mình đến đấy, nghe nói có một nghi phạm quan trọng tự sát chống lại lệnh bắt, bên phía cảnh sát đã gọi Tần Song đi qua đó một chuyến rồi. Ừ. Tôi nhẹ đáp, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa chưa ngớt, mây đen xà thấp khiến sắc trời trở nên nặng trĩu, kín gió, chỉ còn lại ánh sáng nhân tạo đấu chọi với bóng tối. Bên ngoài phòng bệnh vẫn còn không ít âm thanh qua lại, tuy không biết thời gian cụ thể, nhưng hẳn là chưa hết giờ thăm bệnh. Trên tủ đầu giường đặt một bó hoa cẩm chướng màu đỏ, nhụy hoa còn đọng nước long lanh, phản chiếu ánh đèn ảm đạm. Màu đỏ đậm kia khá tương đồng với màu chiếc váy liền tôi hay mặc lúc trước. Nếu như tôi nhớ không lầm, hoa cẩm chướng đó ngoài trừ tượng trưng cho lời chúc sức khỏe, còn mang ý nghĩa tình yêu si mê say đắm. Đưa tay phải ra, vuốt về cánh hoa ẩm ướt, tôi hỏi Giản Lam. Là cậu mang hoa đến à? Không phải, vừa nãy lúc cậu còn chưa tỉnh, có một người đàn ông đeo kính đưa đến. Tiếng quần áo sột soạt vang lên, hình như Giản Lam đổi tư thế ngồi, cô ấy lại nói. Anh ta tên là Tào Thần, là bác sĩ phòng khám tư nhân gần nhà bọn cậu. Anh ta cũng biết chọn thời gian đấy nhỉ? Tôi nhớ lại khuôn mặt của bác sĩ Tào Thần. Nếu Tần Sâm còn có ở đây thì sớm đã ném bó hoa này đi rồi. Kể từ lần bị Tần Sâm đuổi ra khỏi biệt thự, anh ta đã không còn chủ động liên lạc với tôi nữa. Có lẽ là tự thấy lúng túng. Dù sao hôm đó khi bị Tần Sâm chất vấn, tôi đã không nói giúp anh ta một câu nào. Lần trước cậu bảo với mình tình trạng anh ta đã khá hơn. Giản Lam thoáng dừng lại rồi nói tiếp. Cậu thử xem đi, bây giờ cậu đã bị anh ta hành hạ ra nông nạo nỗi nào rồi hả? Cũng có lúc trạng thái không tốt. Tôi cúi đầu nhìn tay trái mình, bên cạnh giường bệnh đặt một cái giá đỡ nho nhỏ, cánh tay tôi được cố định ở trên đó, đài để là ngang với vị trí tim. Bên cạnh giá đỡ còn đặt một chiếc đèn sưởi soi vào tay tôi, có lẽ vì nếu tay quá lạnh sẽ không thuận tiện cho việc tuần hoàn máu. Lúc gọi điện thoại cho mình, trạng thái anh ta không tệ lắm. Giản Lam lẩm bẩm, khẽ nhíu mày, ánh mắt của cô ấy lướt khắp người tôi, rồi lại hỏi. Có phải giữa vợ chồng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Có chuyện gì đâu chứ. Tôi bật cười, dựa vào chiếc gối dựa sau lưng, thở dài một hơi nói. Anh ấy vẫn kiên trì tái khám, hàng ngày uống thuốc đúng giờ. 3 năm nay, đây là lần đầu tiên anh ấy phát bệnh làm thương tổn mình đấy, bình thường không có đâu. Với cả lần này cũng là do mình ra ngoài mà quên mang theo điện thoại di động, không nhắn lại cho anh ấy biết là mình đi đâu. Anh ấy về nhà, phát hiện ra không thấy mình đâu nên mới nổi giận thôi. Bây giờ nghĩ lại, quả thật, thủ đoạn đáp trả của tôi đã cấp tiến hơn trước rất nhiều rồi. Nhưng rất là hiển nhiên, Giản Lam không hề nghĩ vậy. Cô ấy nhăn mày, nhìn tôi chăm chú, đôi môi tôi son bóng mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hồi lâu sau, cô ấy mới dày dày mi tâm, đổi đề tài hỏi. Bây giờ cậu còn đi làm không? Dạy piano hả? Tôi lắc đầu đáp. Không, tớ vẫn ở nhà, chăm sóc Tần Sâm. Bây giờ anh ta cũng không có công việc sao? Buông tay xuống lần nữa, Giản Lam nghiêm mặt nói. Không có việc làm công ăn lương ổn định, vợ chồng cậu moi tiền ở đâu ra? Cổ phiếu. Tôi chậm chạp chớp mắt đáp. Và tiền anh ấy gửi ngân hàng lúc trước. Giản Lam nhau mắt lại hỏi. Gửi ngân hàng á? Cô ấy lại nghĩ ngợi trong giây lát rồi lại nói. À đúng rồi, trước khi anh ta từng tham gia rất nhiều dự án nghiên cứu, tiền gửi ngân hàng không ít đi. Hơn nữa sau khi về nước, anh ta cũng không giống mấy tay mọt sách, xem thường các kiểu tòa đàm, mà ngược lại còn rất tích cực tham gia, cũng nhận được không ít tiền công nhỉ. Tôi nhếch khóe môi khẽ cười. Thật ra nói nghiêm túc, còn có những bức họa mà ba mẹ Tần Sâm để lại cho anh ấy nữa. Hai ông bà khi còn sống đều là những họa sĩ rất nổi tiếng, một người thì giỏi về quốc họa, một người thì giỏi về tranh sơn dầu.

lại hiện lên gương mặt của Tiêu Minh. Nếu Tần Sâm đang đi chung với nhóm của Tăng Khải Tuyệt, không chừng sẽ lại đụng mặt cảnh sát Tiêu. Tôi không có mặt ở đó, không biết bọn họ sẽ nói với nhau những gì. Giọng nói của Giản Lam kéo sự chú ý của tôi quay trở lại. Nhưng mà mình cảm thấy Mao Nhất Thụy biến thành ác quỷ đập đầu, nói cho cùng là bị ảnh hưởng nhất định từ người cha Mao Văn Đậu này. Khi con trai mình phạm tội, ông ta không chỉ không chú ý đến an nguy của người khác, mà còn muốn gánh tội thay cho con. Lúc bị bại lộ, lại còn lựa chọn cách tự sát để trốn tránh trách nhiệm. Ông ta bị nhược cơ nặng. Tôi nhớ đến lời Tiêu Minh đã nói, không còn sống được bao lâu, gánh tội thay và tự sát, có lẽ là vì không muốn liên lụy đến người nhà mà thôi. Tôi ngã đầu, dựa vào ghế lái phụ, từ góc độ của tôi, chỉ hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Đổng Mai đang quỳ bất động ở trong mưa. Vẫn còn chưa đến tháng tư, khí hậu miền Nam đã ấm dần, nhưng chỉ một trận mưa là có thể khiến cho nhiệt độ giảm xuống không ít. Huống chi bà ấy đã qua tuổi trung niên, dù không bị bệnh phong thấp, nhưng nếu như cứ quỳ mãi ở nơi đó, nhất định sẽ bị lạnh cống cho mà xem. Mình biết, thân làm cha mẹ đều hy vọng con cái mình sẽ có được cơ hội hối cải, làm lại cuộc đời, nên gánh tội thay cho con, đây cũng không phải là điều khó hiểu. Giảng làm trả lời với giọng nói dồn dập, tôi biết điều này chứng tỏ tâm trạng của cô ấy đang trở nên kích động. Nhưng mà gia đình nạn nhân sẽ nghĩ sao? Nỗi đau mất đi người thân của mình mãi mãi không cách nào có thể đền bù được. Nếu như không thể mang hung thủ ra công lý, hoặc gia đình hung thủ đáng lẽ phải chịu trách nhiệm, lại tự sát để trốn tránh tội lỗi. Giọng nói đang từ từ cất cao bỗng dưng im bặt. Tôi quay đầu lại, bắt gặp cô ấy đang cúi đầu, đưa hai tay lên che mặt, đôi vai run run vì kìm nén. Một lúc lâu sau, Giảng Lam mới thả tay ra, tránh né ánh mắt của tôi, đôi mắt cô ấy đỏ hoe, lắc đầu, khàn giọng nói. Mình không biết, chẳng qua mình thấy lẽ ra bọn họ phải nhận được sự trừng trị thích đáng. Tôi lặng thinh nhìn Giảng Lam, bộn mà hiểu ra hơn phần nữa là cô ấy đang nhớ đến chú Giảng. 3 năm trước, khi biết tin người đẩy chú Giảng xuống lầu là chồng tôi, cảm xúc của Giảng Lam vô cùng bất ổn. Cô ấy giận dữ, chỉ vì những chuyện vụn vặt, nổi cơn thịnh nộ với tất cả những người an ủi mình, còn gào thét điên cuồng với cả Vương Phục Sâm. Khoảng thời gian đó, thậm chí tôi nghi ngờ cô ấy sẽ giống Tần Sâm, vì chịu áp lực tinh thần và kích thích quá lớn mà mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. 3 năm trôi qua, tôi tưởng cô ấy đã khôi phục trạng thái khi trước, nhưng bây giờ xem ra cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được. Mãi cho đến khi nhìn thấy Đổng Mai, như thể đã mất đi dũng khí, Giảng Lam nhìn tôi, găm chặt đôi mắt vào khoảng không bên ngoài tấm kính chắn gió, dặn lại nỗi đau nghẹn ngào, hít thở sâu rồi chậm rãi mấp máy đôi môi. Bởi vì ảnh hưởng từ chồng và con, công xưởng đã cho bà ấy nghỉ việc, bà ấy không tìm được việc làm, mỗi ngày chỉ có thể đi nhặt rác. Đến cuối tuần, bà ấy đi đến cửa nhà từng nạn nhân để quỳ suốt buổi sáng. Có vài người thân của nạn nhân thấy bà ấy thì liền ra tay đấm đá, cũng không hề lên tiếng, bà ấy chỉ quỳ mãi ở đó. Theo mỗi câu nói, hốc mắt của Giảng Lam đều ngấn ngấn nước, cơ mặt khẽ giật giật vì cố gắng ngăn cản nước mắt đang trào ra. Sau đó mình phát hiện, thật ra dù bà ấy rơi vào kết cục như thế nào, dù bà ấy sống hay là chết, dù có ăn năn hay không, đều không thể nào nhận được sự tha thứ. Có lẽ điều mỗi người cần chính là một đối tượng để thù hận. Trong đa số trường hợp, chỉ cần có thù hận, chúng ta mới không bị ảnh hưởng bởi nỗi thống khổ. Vào cái đêm 3 năm về trước, thời điểm tôi tự cho rằng mình đã đích thân kết thúc tất cả, cũng từng có nhận thức tương tự. Bởi vậy, một khi mất đi đối tượng để thù hận, người đó sẽ quay sang hận chính bản thân mình. Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên. Vì thế, kể từ ngày đó, tôi bắt đầu hận Tần Sâm, cũng bắt đầu hận chính mình. Nhắm mắt lại, đưa tay lau đi giọt lệ, Giảng Lam khẽ khịt khịt mũi, ổn định lại tâm trạng rồi mới ngẩng đầu lên nói. Đúng, chính là như vậy. Cuối cùng, cô ấy cũng chịu quay đầu lại, ánh mắt lướt qua tôi, nhìn về phía Đổng Mai đang quỳ ở đằng xa. Thế nên, mình cũng nghĩ, Đổng Mai không tránh né, có phải là vì bà ấy đang hận chính mình hay không? Mình đã điều tra hoàn cảnh của bà ấy, ngoại trừ Mao Văn Đậu và Mao Nhất Thùy, bà ấy không còn có người thân nào khác, bà ấy chỉ còn lại chính mình để hận mà thôi. Tôi cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này có một người đàn ông đi ra khỏi tòa nhà chung cư, đứng dưới mái hiên, hình như là đang la lối mắng chửi Đổng Mai. Cách màn mưa bụi mù mịt, tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng gào của anh ta. Trong ngực anh ta ôm một đứa bé, chỉ mới 4 tuổi, miệng còn đang gào khóc. Là gia đình của nạn nhân sao? Vốn là một mái ấm hoàn chỉnh, hôm nay chỉ còn lại hai cha con thui thủi. Còn Đổng Mai thì sao? Tôi dời mắt, nhìn người đàn bà đang im lặng cúi đầu quỳ trong cơn mưa xối xả. Ban đầu, bà ấy cũng có một gia đình hoàn chỉnh. Giờ đây, chỉ còn lại mình bà. Ngụy Lâm. Giản Lam bỗng nhiên gọi tôi. Chờ tôi quay đầu lại, nhìn vào mắt cô ấy, Giản Lam mới hé môi như là đã ra quyết định, trịnh trọng nói với tôi. Ngụy Lâm. Mình sẽ không tha thứ cho Tần Sâm. Mình biết khi đó anh ta đang phát bệnh. Nếu như thần trí tỉnh táo, anh ta tuyệt đối sẽ không đẩy ba mình xuống lầu. Nhưng mà mình không thể tha thứ cho anh ta. Hàng mày khẽ run, cô ấy cố hết sức để kìm lại dòng lệ đang trực trào ra nơi khóe mắt. Nếu như vậy, mình không biết nên hận ai. Mình sợ một ngày nào đó mình chỉ có thể hận chính mình sẽ biến thành kẻ giống như Đổng Mai bây giờ. Theo thói quen, tôi đưa tay phải lên, chạm vào mi tâm của Giản Lam, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua hai hàng lông mày đang cau chặt của cô ấy. Không sao, không sao, cậu không cần phải tha thứ cho anh ấy. Tôi nói, mình cũng không muốn thấy cậu biến thành như vậy. Quả thật, tôi chưa bao giờ yêu cầu nhận được sự tha thứ xa vời, bất kể là với Giản Lam hay là với bản thân tôi. Tiếng nức nở chợt bật thốt, Giản Lam nắm lấy tay tôi, không kìm nén được mà khóc lóc thảm thiết. Cậu theo mình trở về thành phố X được không? Giản Lam nắm chặt lấy tay tôi, không ngừng rơi nước mắt, tiếng khóc rấm rứt, không thể nào kiềm chế tuôn ra theo từng câu từng chữ. Mình chỉ còn cậu là người thân duy nhất thôi, Ngụy Lâm. Giản Lam khóc lóc khẩn cầu, đôi mắt của cô ấy sưng đỏ nhìn vào trong mắt tôi, giọng khàn đặc đến lạ. Bọn mình trở về đi, bọn mình sẽ sống như trước kia, được không? Tay trái tôi khẽ xê dịch lên trên gối, tránh những giọt lệ nóng hổi đang rơi vào vết thương. Tôi phát hiện ra, vẻ mặt của mình bỗng trở nên hờ hững, nội tâm cũng mông lung vô vàng. Tôi không thể hiểu vì sao Giản Lam lại khóc. Mỗi tiếng khóc của cô ấy đều đâm xoáy vào trong màng nhĩ tôi. Ngoại trừ cảm nhận này ra, tôi không còn cảm giác nào khác. Giản Lam. Để che giấu điều này, tôi tạm thời viện ra một cái cớ. Có một chuyện mình vẫn chưa từng nói cho cậu biết. Nén tiếng khóc lại, Giản Lam ngước mắt, mím môi nhìn tôi, chờ đợi lời nói tiếp theo. Tôi rút tay phải lên, vuốt tóc Giản Lam, chuyển ánh mắt về phía kính chắn gió, không có cần gạt nước đưa qua đưa lại, cả mặt kính đã bị bao phủ trong cơn mưa như thác đổ ngoài kia. Con của mình và Tần Sâm không phải là chết vì sinh non. Giản Lam yên lặng trong thoáng chốc, không biết là để bình ổn lại hơi thở đang hỗn loạn hay là vì kinh ngạc mà quên mất mở miệng. Một lúc sau, cô ấy mới nói. Nhưng mà lúc ấy cậu nói. Cậu đã hỏi mình tại sao đi Mỹ hơn nửa năm không liên lạc với cậu. Tôi ngắt lời Giản Lam, thất thần nhìn kính chắn gió. Không phải mình không muốn liên lạc với cậu, mà là mình không thể liên lạc với cậu. Khung cảnh mưa như trút nước ở thành phố V luôn khiến tôi nhớ đến thành phố X. Dù sao đó cũng là nơi tôi đã sống hơn 30 năm. Không thể nào không tưởng niệm đến nó. Nhưng tôi không biết, tôi không thể trở về nơi ấy nữa. Nếu như có thể, tôi thà cả đời không bao giờ quay trở về đó nữa. Mình bị giam cầm ở một nơi nửa năm tại thành phố X. Tôi khái quát lại cảnh tượng trong trí nhớ bằng một câu văn không mang theo cảm xúc. Bị kim đâm vào kẽ móng tay, bị kẹp đầu ngón tay, bị giật điện, có lẽ còn có những việc khác nữa, mình không nhớ rõ. Chợt không tìm ra từ ngữ, tôi mím môi, trong chốc lát sau mới nói tiếp. Khoảng thời gian đó rất gian nan, đứa bé cũng là mất vào lúc ấy. Vậy còn Tần Tần Sâm? Giọng nói của Giản Lam đã trở nên run rẩy. Anh ấy vẫn luôn tìm kiếm mình. Tôi quay đầu lại nhìn vào mắt của cô ấy, không ngoài dự liệu, tôi thấy đôi mắt của Giản Lam trợn trừng, vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng cho dù có là Tần Sâm, thì cũng sẽ có những chuyện anh ấy không làm được. Vuốt gọn mái tóc trên trán giúp cho Giản Lam, tôi bình tĩnh kể lại. Bản thân anh ấy cũng đã bị kích động rất lớn, nếu không thì cũng không đến nỗi như hiện giờ. Tại sao lúc đó cậu lại không nói với mình? Môi Giản Lam khẽ run, không kịp giấu đi biểu cảm như là không thể tin. Nói xong cô ấy liền nhận ra điều gì đó, vội vã che miệng lại. Sau đó cô ấy không màng đến việc chưa tháo dây an toàn, đã lập tức nhào đến ôm chặt lấy tôi. Mình xin lỗi, mình xin lỗi. Tôi để mặc cho Giản Lam khóc thất thanh, hồi lâu sau mới giơ tay lên ôm lại cô ấy. Mình không thể quay trở về thành phố X nữa, Giản Lam à. Tôi nhẹ nhàng lặp lại bên tai cô ấy, khẽ khẽ vỗ vỗ vào lưng cô ấy. Mình cũng không thể rời khỏi Tần Sâm. Hồi ức quay về 3 năm trước đây, sau khi Tần Sâm đẩy chú Giản xuống lầu và trói tôi trong nhà mấy ngày, khi ấy tôi đã khát đến sắp chết khô, trong mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy mặt đất bừa bãi. Mấy đêm liền, Tần Sâm không hề chợp mắt, anh lôi tất cả sách ở trên giá sách xuống, ngồi trước bàn ăn trong phòng, lật sách soàn soạt như là nổi điên. Tay kia của anh cầm bút, không ngừng viết húi hoáy trên tờ giấy nháp, còn miệng thì lẩm bẩm. Tần Sâm, tôi gọi anh gần như là đã dùng hết tất cả các sức lực còn sót lại. Em cần nước, cho em nước, nếu không em chết mất. Không thể, không thể. Tần Sâm đột ngột gạt phăng đống sách chất như núi ở trên bàn, hai mắt của anh đỏ ngầu, nổi cơn tam bành gào lên với tôi. Không thể, không ai có thể làm em chết. Tôi dựa vào chân tường ngay cửa sảnh, sớm đã chết lặng với những trận gào thét của anh, phiền não quay mặt đi, không muốn nhìn anh nữa. Anh bỗng thay đổi sắc mặt, đứng vụt dậy, hấp tấp chạy về phía tôi, thậm chí còn đụng ngã hai chiếc ghế. Ngụy Lâm, Ngụy Lâm. Tần Sâm quỳ bên cạnh tôi, anh ôm lấy mặt tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào anh, hơi thở của anh run rẩy phả đến trên mặt tôi. Em đừng nhìn anh như vậy, đừng nhìn anh như vậy. Không tài nào che giấu được vẻ chán ghét trên mặt, tôi chỉ có thể nhắm tịt mắt, không thể kêu rên. Nghe anh nói, nghe anh nói. Tần Sâm đành nâng đầu tôi lên, cọ trán vào trán tôi, giọng nói của anh run run, dặn dò đi dặn dò lại. Em bị bệnh, em chỉ bị bệnh thôi, biết không? Đừng để bất cứ ai biết, đừng để bất cứ ai biết là em bị bệnh. Đừng nói với họ em đã làm gì, biết không, biết không? Nói xong, anh hôn lên trên mắt tôi trong cơn hoảng loạn, hàm râu lúng phúng quẹt vào mặt tôi, làm tôi đau. Anh sẽ nghĩ cách chữa trị cho em. Anh sẽ giúp em quay trở lại như trước kia. Không ai có thể làm em chết được. Anh đã nói, không ai có thể làm tôi chết. Nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, tôi đã biết một ngày nào đó, chính anh sẽ đưa tôi vào địa ngục. Chương 27. Giản Lam không quên lời dặn của Chu Nham Quang, đưa tôi về bệnh viện trong vòng 1 tiếng. Đáng tiếc, bãi xe ở tầng hầm đã kín chỗ, cô ấy đành phải cho xe chạy ra bãi đỗ xe lộ thiên. Sau đó thì thò người ra hàng ghế sau, lục lọi túi sách, cố gắng tìm chiếc ô. Mình chắc chắn là có mang theo mà. Cô ấy không ngừng lẩm bẩm, nhưng lại không thể tìm ra. Dưới tình thế cấp bách, Giản Lam đành câu chặt hàng chân mày, kéo thẳng giỏ sách lên trên đùi, vùi đầu để tìm kiếm. Lúc này, điện thoại trong túi áo rung lên, tôi lấy ra xem là một dãy số xa lạ gọi đến. Tôi bắt máy. Xin chào. Cô Ngụy. Tôi gần như đã sắp quên mất giọng của người đàn ông đang nói ở đầu dây bên kia. Tôi là Tiêu Minh. Ngơ ngác trong một lát, bên tai tôi nhất thời chỉ còn lại tiếng mưa rơi đang dần dần rõ ràng ngoài cửa xe. Sếp Tiêu. Tôi đáp. Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy Giản Lam dừng tay lại nhìn tôi, thất thần trong phút chốc. Tiêu Minh ở bên kia điện thoại lại cất lời. Nghe nói cô đang nằm viện, hiện giờ sức khỏe đã khá hơn hay chưa? Tôi không tài nào che giấu được. Tôi không tài nào nghe được tâm trạng của anh ta qua giọng nói bình thản kia. Lười ứng phó, tôi khẽ chớp mắt rồi đáp cho có lệ. Không có gì đáng ngại nữa, cảm ơn anh đã quan tâm. Anh ta thong dong một tiếng, không chịu nói mau chóng để kết thúc cuộc gọi như tôi mong đợi, mà lại chuyển sang hỏi một câu khác. Bác sĩ điều trị cho cô là Chu Nham Quang à? Không chỉ biết là tôi đang nằm viện, lại còn biết rõ bác sĩ điều trị cho tôi là ai. Tôi không khỏi bắt đầu hoài nghi, trong lúc tôi đang hôn mê, Tần Sâm đã từng trao đổi bí mật gì đó với anh ta. Điều này khiến tôi cảm thấy thực sự bực bội, vì thế tôi cau mày, có phần không khống chế được giọng nói của chính mình. Đúng vậy, là bác sĩ Chu. Giản Lam lại liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, nhưng tay vẫn kiên nhẫn tìm kiếm chiếc ô của cô ấy. Vậy có thể mời em gái của anh ta kiểm tra não bộ giúp cho cô đấy. Vết thương trên trán cô trông rất nghiêm trọng, nhưng nó ná mãi không chịu đi bệnh viện. Tiêu Minh không hề bị sự biến đổi trong giọng điệu của tôi ảnh hưởng, ít ra giọng nói của anh ta vẫn rất thong thả lạnh nhạt. Hai anh em họ đều là bác sĩ ở bệnh viện, nhưng không cùng khoa. Em gái của Chu Nhâm Quang là bác sĩ khoa nội thần kinh, 2 năm trước bị bắt cóc, từng được anh Tần cứu mạng. Bọn họ sẽ rất vui lòng để giúp đỡ cô. Đây chính là nguyên nhân mà bác sĩ Chu Nhâm Quang kia có thái độ lạ lùng sao? Cảm giác lo âu quái lạ nảy sinh, lòng ngực tôi lại khó chịu, không muốn tiếp tục đề tài này với anh ta nữa. Tôi liền lạnh mặt đi, nhìn cần gạt nước gạt qua gạt lại trên kính chắn gió rồi đáp. Tôi biết rồi. Nhưng chiều hướng phát triển của câu chuyện lại thường không như mong muốn. Nói đến chuyên khoa khoa nội thần kinh. Lần thứ hai, anh ta lại nhắc đến từ này, khiến cho thần kinh của tôi căng thẳng. Tốc độ nói chuyện của anh ta khá là ung dung, từng âm tiết đều thấm đẫm vẻ bình tĩnh, gần như là lạnh lùng. 3 năm trước, sau khi hai người rời khỏi thành phố X không lâu, có một chuyên gia khoa nội thần kinh đến từ nước Mỹ, được tòa án nhân dân tỉnh tuyên bố là mất tích. Khi ấy, tổ chuyên án chúng tôi đang điều tra một vụ trọng án. Gã ta là nghi phạm chúng tôi đang nhắm tới. Theo tôi được biết, chuyên gia khoa nội thần kinh này là bạn học thời đại học của Tần Sâm. Một gương mặt mơ hồ dập dờn hiện lên trước mặt tôi. Trong khoảnh khắc nào đó, tôi như thể thấy được đôi mắt hung ác của gã phản chiếu ngọn lửa bùng cháy và ý cười điên cuồng. Tôi ngồi cứng đờ trên ghế lái phụ, thoáng chốc toàn thân trở nên lạnh buốt. Gã ta tên là Sanjay Harris. Cô đã nghe anh Tần nhắc đến bao giờ hay chưa? Giọng nói của Tiêu Minh vẫn truyền đến qua điện thoại. Nỗi sợ hãi đã bóp chặt cổ tôi. Trong phút ngạt thở ngắn ngủi đó, tôi bỗng nhận ra ý đồ của Tiêu Minh. Anh ta là đang thăm dò tôi. Anh ta có đủ cơ hội để tự mình hỏi Tần Sâm, nhưng anh ta lại hỏi tôi. Trong phút phân tâm, cửa sổ xe bên cạnh đột ngột bị gõ vang. Tôi quay đầu sang, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt sâu hun hút của Tần Sâm. Anh khom người đứng bên cạnh cửa xe, trong tay cầm một chiếc ô màu xanh đen thật to, vẻ mặt đã bị màn nước trên xe làm mờ. Tôi chú ý thấy anh đã thay chiếc áo hoodie xám rộng rãi và quần jean, trông rất trẻ trung. Dáng vẻ này khiến tôi nhớ đến khoảng thời gian chúng tôi cùng nhau đi du lịch ngày trước. Bình thường, Tần Sâm luôn ăn mặc nghiêm trang, đến ngày nghỉ thì lại hết sức tùy ý, tính tình trẻ con lại càng biểu hiện rõ rệt hơn. Khoảnh khắc nhìn vào trong đôi mắt anh, tôi đã tỉnh táo trở lại, buông tay phải đang nắm lấy điện thoại di động xuống, cướp máy. Giản Lam hạ cửa kính xuống, giọng nói của anh truyền vào trong xe trước tiên, Sau đó mới là không khí lành lạnh và mùi bùn đất ẩm ướt ở bên ngoài. Tôi đến đón Ngụy Lâm. Khi nói câu này, vẻ mặt của anh khá hờ hững, đôi mắt đang lấy sáng rõ, nhưng ánh mắt nhìn Giản Lam lại chẳng mảy may che giấu vẻ lạnh nhạt và cảnh giác. Trong trạng thái tinh thần anh rất tốt, nhưng quầng thâm dưới mắt lại đậm hơn vài phần so với lúc trước, có thể thấy chất lượng giấc ngủ của anh vẫn tệ như cũ. Giản Lam cũng không ra vẻ hòa nhã gì với anh. Chờ tôi tìm ô cái đã, tôi đi vào với hai người. Giọng nói của cô ấy rất bực bội, chỉ liếc mắt nhìn anh rồi lại quay đầu tiếp tục tìm kiếm trong túi sách. Động tác cũng trở nên thô lỗ hơn, cô ấy ra sức kéo banh miệng túi như đang phanh thây mổ bụng kẻ thù. Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của cô. Tần Song không hề để ý đến chuyển biến tâm trạng của Giản Lam, dửng dưng từ chối, còn không quên tốt bụng nhắc nhở. Tôi nhớ 3 giờ, cô còn phải về đài truyền hình để quay chương trình. Ngừng lại hành động nóng nảy, Giản Lam nhìn lướt qua đồng hồ trên xe, mắt cô ấy vẫn còn hang đỏ, lòng ngực vì kiềm chế tâm trạng mà phập phồng kịch liệt. Qua một lúc lâu sau mới quay mặt nhìn về phía tôi, dường như là có điều muốn nói. Mình sẽ đến thăm cậu sau. Cuối cùng Giản Lam nói. Tôi bèn chào tạm biệt cô ấy, rồi xuống xe. Lúc tôi mở cửa xe ra, Tần Sam đã đưa tay nắm lấy cánh tay tôi. Anh nắm rất mạnh, vẻ mặt căng thẳng, quai hàm bạnh ra và hàm răng nghiến chặt. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cứ tưởng là anh muốn lôi thẳng tôi ra khỏi xe luôn nữa kìa. Nhưng anh đã kiềm chế nỗi kích động, chỉ nắm chặt lấy bờ vai tôi. Như thể làm như vậy để phòng ngừa tôi đổi ý, chui vào trong xe. Chờ khi tôi ra khỏi xe hẳn rồi, anh liền dang rộng cánh tay choàng qua vai tôi. Bàn tay cầm ô chuyển sang phía tôi, tránh nước mưa rơi vào bên tay trái tôi. Anh không nói gì với Giản Lam nữa. Tần Sam hiên ngang ôm tôi, sải bước đi thẳng vào khu nội trú. Cơn mưa tầm tã, tuy chỉ che ô đi qua quãng đường 200 mét, nhưng ống quần cũng đã bị nước mưa ướt đẫm. Tần Sam im lìm, dẫn tôi đi thang máy lên trên tầng, không hỏi tôi vừa rồi đã nghe điện thoại của ai, cũng không định cãi nhau với tôi ở nơi đông người. Tôi dựa vào người anh, cảm nhận được nhịp tim của anh đang dần dần bình ổn. Sau khi trở vào phòng bệnh, tôi ngồi xuống giường, đưa tay với lấy cái túi ni lông trên tủ đầu giường, định thay quần áo. Một tay hành động không tiện, tôi định ấn chuông gọi y tá đến để giúp đỡ, lại thấy Tần Sam buông ô xuống, đi thẳng đến trước mặt tôi, ngồi xuống thay đồ cho tôi. Tôi ngây ngẩn. Lúc tỉnh ngộ ra thì chợt có nỗi xung động khiến tôi muốn rút chân ra, né tránh tay anh. Chuyện này quá khác thường, mấy năm nay đều là tôi chăm sóc anh, bỗng nhiên thay đổi vị trí khiến tôi không thể nào thích ứng, đến nỗi có chút cảm giác khủng hoảng và phẫn nộ thoáng qua. Tần Sâm cũng chú ý đến vẻ cứng nhắc của tôi. Đáng tiếc, việc này không hề ảnh hưởng đến anh. Anh cởi giày giúp tôi, sau đó thẳng lưng lên, cởi giày nịt và nút quần riêng, kéo khóa kéo cho tôi. Suốt quá trình anh đều nhíu chặt lông mày, vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh. Anh đứng dậy ra hiệu cho tôi. Đứng lên đi. Tôi biết anh muốn giúp tôi thay quần áo. Cảm giác này rất quái dị, cứ như là tôi biến thành một đứa trẻ không có năng lực tự lo liệu cho cuộc sống vậy. Tiếp theo, tôi lại nghĩ đến, 3 năm nay anh cũng sống như vậy. Vì thế tôi liền đứng dậy, để anh cởi quần dài ra, rồi ngồi lại xuống giường. Anh dụ dụ chiếc quần ngủ của tôi ra, rồi ngồi xuống xỏ ống quần vào chân tôi. Tôi lại đứng dậy lần nữa để anh kéo lên eo giúp tôi. Sau khi cởi áo ra, tôi giơ tay phải ôm lấy cánh tay anh. Sau khi cởi áo ra, tôi giơ tay phải ôm lấy cánh tay trái, chờ anh mặc áo ngủ cho tôi như vừa rồi. Không khí se lạnh, lúc đầu thấy cánh tay tôi sởn da gà, tôi cũng đồng thời cảm giác được phản ứng sinh lý sinh ra từ trong lòng ngực. Dù có mặc áo lót vẫn khiến tôi ngượng ngạo, nhất là khi ánh mắt của Tần Sâm nhìn lướt qua thân thể tôi sẽ không kiềm chế được mà căng thẳng. Mấy năm nay hoàn toàn không có chuyện tôi không mặc quần áo đứng dưới ánh đèn sáng rực vào lúc anh tỉnh táo như thế. Tôi cảm thấy không quen, còn rất mất tự nhiên nữa. Tôi biết thật ra tôi có thể nói là tự mình mặc được, có điều bây giờ làm như thế là quá dư thừa, chỉ càng khiến tôi lúng túng hơn mà thôi. May mà Tần Sâm vẫn rất bình thản, anh nhanh chóng mặc quần áo cho tôi. Tôi nằm xuống giường, khẽ thở phào. Bác sĩ Chu Nham Quang rất biết canh giờ đến gõ cửa phòng, kiểm tra tình trạng tay trái cho tôi, lại bật đèn soi bên giường rồi rời đi. Suốt quá trình ấy, Tần Sâm vẫn đứng yên bên cạnh giường bệnh, hơi cúi mắt, lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào tay trái của tôi. Ngoại trừ gật đầu vài cái tỏ vẻ đã nghe, bọn họ gần như là không có trao đổi gì. Chu Nham Quang, một giờ trước bọn anh đã gặp nhau. Đến lúc Chu Nham Quang rời khỏi phòng bệnh, Tần Sâm mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, chủ động nói. 2 năm trước, anh giúp anh ấy tìm được cô em gái mất tích, sau đó thì bọn anh luôn giữ liên lạc với nhau. Anh thoáng dừng lại, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhạt. Trước kia anh có rất nhiều tay trong, em biết, anh không thể nào giới thiệu từng người một cho em biết mà. Ừ, tôi đáp cho có lệ, nghiêng mặt qua, quan sát chiếc đèn soi kia. Tần Sâm lặng thinh một hồi, anh không ngồi hơi cong lưng như ngày thường, cũng không thẳng lưng giống như xưa, chỉ là dựa vào lưng ghế dựa, hai chân duỗi ra phía trước để chống đỡ thân mình. Anh nghĩ kỹ rồi. Một lúc lâu sau, anh lại lên tiếng. Về chuyện muốn có thêm một đứa con nữa ấy. Tôi ngước mắt nhìn anh vẫn nhìn tôi, vẻ mặt bình lặng. Từ lúc tôi biết anh đến đây, rất hiếm khi thấy anh nhìn tôi bằng vẻ mặt này. Bình thường khi nhìn tôi, anh luôn lơ đãng lộ ra một biểu cảm nhỏ bé hoặc là một sự thay đổi trong ánh mắt ẩn chứa tình cảm của mình. Em biết tại sao 3 năm nay bệnh tình của anh không khá hơn hay không? Anh nói với giọng vừa phải, đôi môi khẽ hé, đôi mắt bị hàng mi dài và dày che đi hơn phân nữa, phản chiếu bóng dáng tôi. Đôi mắt của anh tối tăm, cất giấu đi tất cả các cảm xúc. Một mặt là trong lúc trị liệu bằng thuốc, anh không kết hợp trị liệu tâm lý. Mặt khác là anh không bao giờ uống thuốc theo liệu bác sĩ đã cho. Anh biết rất rõ, những thứ thuốc kia sẽ gây nên thương tổn gì cho sức khỏe của anh. Nếu hoàn toàn dựa vào thuốc, sẽ không thể nào khỏi hẳn. Anh không thể để tình trạng thân thể mình ngày càng sa sút, khiến em thêm gánh nặng nữa. Tôi mệt mỏi nhìn anh nói. Cho nên anh đã đổ hết thuốc đi sao? Không phải mỗi lần đều đổ, thỉnh thoảng cũng sẽ uống, nhưng uống rất ít. Lúc anh cảm thấy cần tỉnh táo, anh sẽ thử tăng liều lượng thuốc. Anh giải thích với vẻ điềm tĩnh, giọng điệu cũng bình thản. Sự thật chứng minh, trị liệu bằng thuốc vẫn có tác dụng nhất định. Ít ra có thể giúp anh giữ tỉnh táo trong khoảng thời gian ngắn. Cuối cùng, anh đã giải thích nguyên nhân cho tôi biết tại sao trong khoảng thời gian này anh thường giữ được sự tỉnh táo. Trước kia, cũng có đôi lần tôi phát hiện ra anh lén lén đổ thuốc đi, nhưng không ngờ anh lại còn biết tự mình khống chế liều lượng thuốc nữa. Chuyện này thì có liên quan gì đến con cái? Tôi không kìm được hỏi anh. Đi ra ngoài một chuyến đã khiến tôi mỏi mệt bội phần. Hiện giờ tôi chỉ mong anh mau chóng nói xong đến vấn đề trọng điểm để tôi có thể ngủ một giấc ngon lành. Nếu em lại muốn có thêm một đứa con. Có lẽ đã phát giác ra tôi không đủ sự kiên nhẫn nữa. Cuối cùng anh cũng đi thẳng vào vấn đề. Như vậy đứa bé sẽ cần một hoàn cảnh gia đình tương đối bình thường. Anh ngập ngừng lựa chọn từ ngữ. Cụp mi giơ tay lên che đi mắt và mũi trong giây lát, sau đó mới thả tay xuống, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của tôi, rồi lại nói tiếp. Nói cách khác, anh phải uống thuốc đúng liều, mà việc này sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể của anh. Anh có thể sẽ béo phì, thường xuyên cảm thấy buồn nôn, thích ngủ, tụt huyết áp, tăng đường huyết, thường xuyên chảy nước dãi dính đầy áo như trẻ con. Nghiêm trọng hơn là còn có thể bị thiếu bạch cầu hoặc là mắc bệnh gì khác. Đến lúc đó, anh có thể giữ được sự tỉnh táo trong hầu hết tình huống, nhưng em không chỉ phải chăm sóc cho con, lại còn phải chăm sóc cho người bệnh, là anh. Tôi không nhìn được bật cười. Đây chính là cái cớ anh tìm được à? Không. Ngoài dự liệu của tôi, Tần Sâm cau mày phủ nhận, trấn tĩnh nhìn xoáy vào mắt tôi. Anh biết, em có lòng tin. Đồng thời có thể chăm sóc tốt cho một lớn một nhỏ. Vì vậy anh cảm thấy nếu có một đứa con nữa cũng không thành vấn đề. Vẻ mặt tôi lúc ấy ác hẳn là đang rất hoang mang. Tần Sâm im lặng quan sát vẻ mặt của tôi rồi mới thông dong bổ sung. Nhưng anh muốn em đồng ý với anh hai việc. Việc gì cơ? Cho dù em có thể chăm sóc cho anh và con, cũng không chứng tỏ em sẽ sống nhẹ nhàng. Anh liếc nhìn tay trái của tôi, 2 giây sau, ánh mắt anh lại dời lên trên mặt tôi. Vì vậy em phải hứa với anh, em không thể tự làm tổn thương bản thân mình. Điều đó sẽ khiến cho cuộc sống gia đình chúng ta thêm khó khăn. Có thể. Ngẫm nghĩ trong chốc lát, tôi lên tiếng đồng ý. Còn điều thứ hai thì sao? Theo thói quen, 10 ngón tay của anh đan vào nhau, chăm chú nhìn vào mặt tôi nửa phút đồng hồ. Cuối cùng, anh mới mở miệng nói tiếp. Bất kể là xảy ra chuyện gì, em cũng không thể rời khỏi anh. Tôi ngã người, nằm lên trên giường bệnh nhìn anh hồi lâu, không hiểu anh muốn biểu đạt điều gì. Chẳng phải là 3 năm trước, em đã đáp ứng anh chuyện này rồi sao? Tôi nhắc nhở anh. Vẻ mặt anh vẫn nghiêm trang, không hề thay đổi, hệt như điều kiện quái gở này của anh. Cam đoan thêm lần nữa sẽ khiến anh vững lòng hơn. Tôi nhìn anh, nhất thời im lặng. Có lẽ anh hiểu rõ hơn tôi, chúng tôi hoàn toàn không thể bắt đầu lại lần nữa. Cho dù là có thêm một đứa con, cũng không thể nào. Nhưng tôi vẫn nhoẻn môi, nở một nụ cười với anh. Tôi nói, em cam đoan.